Chương 1818, ba người tấn cấp. Đệ nhất cao đoan ăn mòn kỹ năng, trên thực tế chính là đê đoan duy trì liên tục tổn thương huyết kỹ có thể thăng cấp bản ma cốt ăn mòn chính là một cái đôi hiệu kỹ năng, khí thế hung hùng, phi thường tuyệt tàn nhẫn nhưng là, đang ở nước ngập Lạc Thiên nâng tay lên cánh tay trong nháy mắt, trong mắt của chính mình trùng cũng xuất hiện một mảnh nóng cháy, ngay sau đó, nàng cái gì cũng không biết, đã bị nóng rực kiếm hỏa đánh thành trạng thái hôn mê mặc dù di động độ thấp xuống 40%, lại đỡ không. Được độc luyến thu vũ bước chân cùng kỹ năng hàm tiếp, nàng đi nhanh sao rơi đi tới nước ngập Lạc Thiên trước mặt, cực nhanh độ thả ra kiếm đấu khí ta tâm lý rất rõ ràng, độc luyến thu vũ lúc này phóng thích kiếm đấu khí, trên thực tế cũng là nho nhỏ thả thủy, là muốn nhìn nước ngập Lạc Thiên kế tiếp phản ứng rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. Nước ngập Lạc Thiên cũng không có để cho nàng thất vọng, ở độc luyến thu vũ phóng thích hoàn tất, mới vừa tung liệt phong chém trong nháy mắt, đã dương lên. Trong tay pháp trượng, làm một lần đón đỡ khanh một tiếng, hoa lửa vẩy ra, nước ngập Lạc Thiên dựa vào pháp trượng thấp kém đón đỡ năng lực, cư nhiên ngăn chặn lại độc luyến thu vũ liệt phong chém, thành công tránh khỏi lần nữa mê muội độc luyến thu vũ bước chân một cái giao nhau, rất nhanh nhảy tốt lên nước ngập Lạc Thiên phía sau, trong tay khiên kiếm quăng nước ngập Lạc Thiên cũng không dám quay đầu, thẳng tắp xông về phía trước, dựa vào cũng không mau lẹ bước chân, miễn cưỡng tránh được độc. Luyến thu vũ cú chém ngang muốn nói độc luyến thu vũ cũng đủ giảo hoạt, ta đều cho là nàng lượn quanh phía sau là vì phóng thích khiên kiếm quay về, lần nữa khống chế nước ngập Lạc Thiên, không nghĩ tới nàng một chiêu này lại là đang thử thăm dò cái này đầy đủ nói rõ nàng trước mắt cẩn thận nước ngập Lạc Thiên đi nhanh hai bước, quăng ra than nhẹ hát suy yếu thuật, đem độc luyến thu vũ ma phòng giảm bớt, sau đó, cùng độc luyến thu vũ cước bộ giao thoa trong nháy mắt, nàng đi ra một cái cực đại. Góc được chữ. Tránh được độc luyến thu vũ phong mang độc luyến thu vũ không khóa định thả ra kiếm nhận phong bạo, chỉ nghe thấy nga nở tầng mũi kiếm đất bằng phẳng lên, cái kia lạnh thấu xương đao phong ở nước ngập Lạc Thiên sau lưng bên trên không ngừng tàn sát bừa bãi 3409022 ít nhiều nước ngập Lạc Thiên là có thể trang bị tỏa giáp chức nghiệp, nga nở dê mở cờ lờ ý tổ sao trang, phòng ngự không kém, nếu như mặc bộ giáp, lần này nhất định phải bị bạo lực nữ thần cắt đứt nửa ống máu nước ngập Lạc. Thiên hít sâu lấy khí, trên trán đã đổ mồ hôi, nhanh hoạt động hai bước, huy vũ pháp trượng, quăng ra kịch độc nguyền rủa, đem độc luyến thu vũ lượng máu chấn động rất 244 vạn bởi vậy có thể thấy được, cái này sẽ vở chi na đệ nhất triệu hoán sư cũng thật không phải là đáp, ma công năng lực hầu như cùng cao đoan ma đạo sĩ ngang hàng cái cũng khó trách, nước ngập Lạc Thiên từ đầu đến chân đều là cực phẩm món, hầu như tìm không được một cái phê món. Vũ khí là từ viêm ma phọn xỉ cả trên người lấy được. Thiên thần thánh khí, đồ phòng ngự thì là chọn 4 bộ, to 2 bộ, mo 2 bộ, theo thứ tự là tỏa giáp cùng bố giáp sáo trang, trên người đồ trang sức 2 kiện tất nhiên thần khí, còn lại 3 cái thì là linh hồn chiến khí. Những thứ này, hoặc là chúng ta từ phó bản bên trong đánh ra, hoặc là mấy ngày nay ta từ các đại đối địch chủ thành người chơi trên người thu được sau đó, để cho bọn họ tinh thiêu tế tuyển. Mọi người suy nghĩ đến chủ lực người chơi bên trong rất nhiều đều muốn tham gia trận đấu. Cho nên đem quyền lựa chọn giao cho lúc này đây cần tham gia tranh tài các chiến hữu cho nên, cái này lưỡng nữ trên thực tế đều đã trang bị đến tận răng đến mà không trả lễ thì không hay độc luyến thu vũ một cái đường gây xuống lại, khiên kiếm nhất bỏ rơi, kiếm khí tung hoành tung vạn trượng kiếm khí đất bằng phẳng lên, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, nước ngập Lạc Thiên thân thể ngay cả là tổ sáo trang ra thân, cũng bị chấn động không được. Lượng máu chợt giảm xuống 3503903 điểm sệ vờ chi na tối. Cương kiếm, quốc chi lợi nhận vào giờ khắc này phát huy trọn vẹn uy lực của mình. Bên ngoài lực sát thương kinh người làm người ta nhìn mà than thở bất quá. Bên ngoài sân khán giả cũng đều rất giật mình. Vì thần mã thể chất yếu đối triệu hoán sư đã trúng 2 lần trọng kích sau đó. Lượng máu lại còn dư chừng 2/3 vấn đề này rất dễ dàng giải thích. Gầy yếu cái từ này đối với nước ngập Lạc Thiên mà nói không thích hợp. Thể chất của nàng ngăn hồ sơ cao tới 22 ngăn hồ sơ, so với ta đều cao hơn 10 ngăn hồ sơ, mỗi thêm một chút thể chất, lượng máu để thăng 110 điểm, vì vậy nàng trước mắt tổng lượng máu đã qua 25 triệu, thậm chí so với huyết diệt không giới trạng thái cao hơn nữa độc luyến thu vũ cũng cảm thấy cắt kim loại vô lực, bất quá nàng cũng sẽ không nổi giận, lợi dụng nước ngập Lạc Thiên xoay người phóng thích kỹ năng trong nháy mắt, theo động tấn phong chạm cái nút, cả người dường như mũi tên rời cung. Trong nháy mắt bay nhanh đến rồi nước ngập Lạc Thiên trước người. Tay nâng kiếm rơi, liên phát 3 kiếm tấn phong chạm thiên ngục hỏa chém thiên huyền nổi giận chém 3.990-290 bạo kích 8.340-902-4.990-985 nước ngập lạc thiên như cũ không có ngủm, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt dưới vào một cái bình máu, trở tay ném cho độc luyến thu vũ lại một cái kịch độc nguyền rủa chỉ tiếc, hiệu quả đồng dạng không rõ ràng độc luyến thu vũ lượng máu so ra kém nước ngập lạc thiên phân nửa, nhưng là độc luyến thu vũ hấp huyết thuộc tính cực cao. Đã đạt đến 80% giá lên tối cao, mấy lần cuồng dã kỹ năng dưới sự công kích đến, HP của nàng đã đầy, ở nước ngập lạc thiên công kích nói nàng sau đó, nàng mở ra liệt viêm thánh thuẫn, cùng tự thân tạo thành một cỗ cũng không thu hút, chỉ có 2 triệu độ mềm và dai màng bảo hộ hai người ngươi tới ta đi, đối công 1:34 giây, độc luyến thu vũ cuối cùng bắt được cơ hội, một cái mạnh mẽ phía sau xuyên thứ, cuối cùng kết thúc ván đầu tiên nhìn đến đây. Bên ngoài sân ta không khỏi toát mồ hôi lạnh bây giờ nước ngập lạc thiên. Thực lực thực sự là mạnh, huyễn ma cải tạo sư thể chất xuất chúng, kỹ năng không nhiều lắm, lại sở hữu năng lực khống chế. Cái này một ngày kết hợp bắt đầu huyễn ma tới công kích, đơn giản là nhân vật quan trọng mạng già, đoán chừng đến lúc đó coi như là độc luyến thu vũ. Muốn đối phó nàng độ khó cũng rất lớn. Ván thứ hai, nước ngập lạc thiên cải biến chiến thuật, bất đắc dĩ áp dụng thiên tức ảnh ma công kích. Mình thì mở ra thống khổ rời đi nhưng là, cái này chiến thuật đối với độc luyến thu. Vũ mà nói cũng không có hiệu quả, thiên tước ảnh ma ma công tuy sắc bén, nhưng là thể chất quá yếu, độc luyến thu vũ một trận của ngoanh loạn tạc, liền đem nó đánh lăng loạn. Cuối cùng, thiên tước ảnh ma ngủm sau đó, độc luyến thu vũ vẫn như cũ là đầy máu, khiến nước ngập lạc thiên bỏ qua trận đấu 2 so với 0. Độc luyến thu vũ đối lập nhau vung lỏng chiến thắng nước ngập lạc thiên bất quá. Nước ngập lạc thiên mặc dù thua mất trận đấu, nước Mỹ khu cùng Na Huy khu hai cái đối thủ như cũ một thân. Mồ hôi lạnh, bọn họ thật sâu biết, chính mình tại cái tiểu tổ này chung nếu như muốn ra biên, khó lại càng khó hơn. Cái này hai cô mãi mãi một cái cũng không phải dễ trêu sau đó. Đế quốc Mark cùng tắm máu Bắc Âu cái này số khổ hai anh em lên sân khấu. Đế quốc Mark dựa vào tự thân dày hệ thống phòng ngự, hao tốn 13 phút, gian nan chiến thắng tắm máu Bắc Âu sau đó. Phỉ Nhi lên sân khấu, thủ tràng trận đấu đánh với số 6 mầm móng như nước nắng gắt kết quả, như nước nắng gắt lấy không so với 2 điểm số. Thảm bại, hai cục trận đấu liền 2 phút đều vô dụng xong, Phỉ Nhi bất luận là chạy chỗ, thao tác vẫn là kỹ năng hàm tiếp, đều đã tới gần với đỉnh cấp ngoạn gia tiêu chuẩn, nhược điểm công kích là vô cùng tinh chuẩn, khiến cho như nước nắng gắt cam bái hạ phong kỳ thực, dùng mê tín một chút quan điểm mà nói. Như nước nắng gắt thất bại đã ở tỉnh Lý bên trong từ Trung Quốc khu vòng loại đến ASEAN cột ngoại Vitae, 6 hào mầm móng vận mệnh đều là cực kỳ bi thương tốt, vẫn là chúc phúc nàng, hy vọng nàng có thể cùng Phỉ Nhi dắt tay ra biên ép tổ một khắc tràng trận đấu, dù CA đệ nhất nhân tinh quang liễm diễm 2 so với không chiến thắng phạm bạc chiến thần dê tổ đồng dạng là bảng tử thần. Bốn vị mỹ nữ ngoạn gia thực lực phi thường xuất chúng ở tiểu lạc tiêu cùng tuyển cận ga nhà bôi mặt đá nhau bên trong, dựa vào van ở dê kim vương người xuất chúng biểu hiện, tiểu lạc tiêu 2 so với không chiến thắng tuyển cận, thuận lợi bắt thủ luân đế quốc thủy nguyện thì trước thua phía sau thắng, 2 so với 1 nghịch. Chuyển chiến thắng Venus yêu thương hát tổ chung, Ai Cập thánh thương cùng tô thức trận đấu vốn nên là trọng điểm giới thiệu, nhưng là khiến người ta không tưởng được là, tô mệ thật sớm làm cho trận đấu mất đi hồi hộp. Hai cục trận đấu, bào chế đúng cách, nổi giận nhà tù tăm tối lôi hỏa kỹ năng thao túng phía dưới, Ai Cập thánh thương chỉ có sức lực chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào, cuối cùng lấy không so với 2 điểm số thảm bại mà ở một khắc tràng trong tranh tài, thiến thiến công chúa không. So với 2 bại bởi nước Đức đệ nhất ma đạo sĩ ngừng chiến chi thương vòng thứ nhất trận đấu đánh xong, tinh thần của ta cũng bị điều động, bởi vì dựa theo thường quy, ta chẳng mấy chốc sẽ ra sân nhưng mà... Tình huống thực tế lại làm cho ta không thể tin được lúc này đây, lịch trình cư nhiên làm ra quỷ dị điều chỉnh. Đợt thứ 2, A tổ mỗi tổ đều tiến hành một hồi trận đấu, mà cũng không phải loạt tổ trận đấu đánh trước, ngày mai lại đà nhẹ tổ trận đấu hơn nữa, từng cái tổ trận đấu đều là đệ nhị. Thuận vị tuyển thủ nên chiến đệ tứ thuận vi kể từ đó, kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng liền phóng ở tại ngày mai hoàng kim giai đoạn A tổ trung, thiên ngai dắt tay cao tấu khải ca. Hai so với không chiến thắng tiểu hồng cây ớt bê tổ, thủy băng trải qua một phen gian khổ chém giết, hai so với một lực khắc nước anh lợi nhận xê tổ, sông cạn đá mòn hai so với không thắng lợi dễ dàng văn hóa phục hưng, vì mình giữ tiến nhập 16 mạnh hy vọng dê tổ, Huyết Diệt 2 so với không lập tức đế quốc hùng ngừng, hai cục trận. Đấu vẹn vẹn tốn thời gian 19 giây e tổ, nước ngập Lạc Thiên 2 so với không, không tốn sức chút nào chiến thắng tắm máu Bắc Âu ép tổ, Phỉ Nhi dễ như trở bàn tay, 2 so với không toàn thắng tinh quang liễm diễm, kể từ đó, nàng đồng dạng 2 trận chiến toàn thắng, cùng Thiên Nhai dắt tay đi ra tuyến dê tổ, tuyển cận khổ chiến 3 cục, rốt cục lấy khống kỹ năng xoay chiến cuộc, 2 so với 1 chiến thắng nước Pháp Mỹ nữ Venus yêu thương hát tổ, tô mệ tao ngộ ngừng chiến chi thương. Ở đồng dạng bị cho rằng là thế quân lực địch dưới tình huống 2 so với 0, tốn thời gian vẹn vẹn 1 phần 4 giây, chiến thắng ngừng chiến chi thương, đồng dạng thu được ra biên quyển sệ vở China cường đại quân đoàn ưu thế ở trong tranh tài chiếm được nghiệm chứng. 24 tràng tranh tài kết thúc, đã xác định xuất hiện tung cửa người chơi đạt tới 3 người, cứ như vậy, cũng cho còn lại quốc gia người chơi lấy to lớn chấn động cùng tinh thần áp lực. Mọi người đều là vờ y mơ y tô tờ chư trận đấu đánh xong. Ta xem dưới biểu, hiện tại đã là 10 giờ đêm 34 phần, tuy là thời gian lên sàn không nhiều lắm, ta có thể toàn thân đều đã ướt đẫm, phải mau đi trở về tắm, còn như ngủ, vậy miễn, đêm nay khẳng định chưa chợp mắt, lò dỉn sau đó phải tiếp tục cho địa phách thăng cấp, bởi vì nó biểu hiện hôm nay như cũ không cho ta thỏa mãn lấy trước mắt tiêu chuẩn đi cùng Lăng Ba Vũ, đế quốc ánh tà dương cao thủ như vậy so đấu, tình lấy thua.